Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1784, cấm khu. Dù cho đi qua rừng rậm u ám to lớn sinh vật tẩy lễ, vẫn như cũ có bộ phận người bình thường sống tiếp được. Những người này rơi lả tả tại rừng rậm u ám lối ra các nơi. Có một ít người vừa lúc ở tại lối ra phụ cận. Hai nam hai nữ chen tại to lớn thân cây chỗ lõm xuống. Một tên dáng người tương đối tráng kiện nam tính đứng tại rất cạnh ngoài. Vì người ở bên trong che chắn bão cát, đi qua lúc trước chạy trốn. Bốn người lúc này đã mệt mỏi hết sức, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thật hy vọng tất cả những thứ này chỉ là mộng. Một tên tóc ngắn nữ tính nhẹ giọng thì thầm. Nàng hai mắt vô thần. Trong đầu vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên thân ở mộng cảnh thế giới cảnh tượng. Mộng cảnh cùng hiện thực chênh lệch cực lớn đối nàng tinh thần tạo thành to lớn đả kích. Ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, bên cạnh nam tử trung niên gật đầu. Nhưng không có nhiều lời. Hắn hai mắt nhắm lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Tựa hồ hồi tưởng lại trong mộng cảnh thời gian. Giờ khắc này, hô hấp của hắn đều bình ổn không ít. Chúng ta sẽ tìm được mộng hoa. Chấm ngoặc kép, tráng kiện nam tử mở miệng. Ngoặc kép, sẽ tìm được. Phía ngoài bão cắt lúc nào ngừng. Một tên giữ lại tóc dài ngang vai nữ tử đi cả nhắc nhìn về phía tráng kiện phía sau nam tử. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong lòng nàng có dự cảm. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nhất định, còn có thể phát sinh chút gì. Trong bão cát, xuất hiện một người hư ảnh. Hư ảnh khuôn mặt tương đối mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ đại khái biểu lộ. Người này hiện tại hết sức thống khổ. Ánh mắt của hắn trợn to. Ánh mắt lồi ra, miệng mở lớn. Hai tay hướng về phía trước nắm, bắt loạn. Trong bão cát hai tay chạm đến đứng tại cửa động tráng kiện nam tử phần lưng. Nháy mắt, thống khổ khuôn mặt biến điên cuồng. Giống như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Tráng kiện nam tử cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng không có thấy được bất kỳ vật gì. Trong mắt của hắn, bão cát vẫn như cũ là bão cát. Cũng không có chỗ đặc thù. Cảm giác không khỏe vẫn như cũ tồn tại. Thế là hắn đem tay phải ngả vào sau lưng sờ lên. Nhưng mà, truyền đến xúc cảm cũng không phải là da thịt ấm áp xúc cảm. Mà là băng lãnh, thô ráp đất cát, ánh mắt hắn trợn to, phát giác được tình huống không ổn, vội vàng thu hồi tay phải, lại thấy được trong tay mình nắm lấy một nắm cát, màu vàng đất cát mịn theo tay phải hắn khe hở trung lưu dưới. Rất nhanh liền chỉ còn một điểm, ngươi, chấm ngoặc kép, tóc dài ngang vai nữ tử cúi đầu nhìn xem tráng kiện nam tử lòng bàn chân. Trên lưng của ngươi, có phải hay không có đồ vật gì? Tráng kiện nam tử giữa hai chân, cát mịn giống như giọt mưa rơi xuống. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều, dần dần chồng chất thành gò nhỏ bộ dáng. Nghe được nữ tử lời nói, tráng kiện nam tử trong lòng lộp bộp một phen, chậm rãi cúi đầu, đồng thời tay phải hướng về sau với tới. Tại hắn thấy được chân mình tình hình bên dưới hình đồng thời, tay phải cũng lần nữa mò tới sau lưng. Lần này tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền từ sau lưng duỗi đi vào, mò tới bụng của mình. Thậm chí, hơi dùng sức còn có thể thấy được bộ ngực mình làn da lồi ra đầu ngón tay bộ dáng. Tráng kiện nam tử thử một màn cũng bị tóc dài ngang vai nữ tử thấy được. Nữ tử ánh mắt hoảng sợ, mở miệng ra, nhưng lại bởi vì khẩn trương thái quá. Trong lúc nhất thời vậy mà không phát ra thanh âm nào. Hai người khác cũng phát giác được tình huống khác thường, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, chờ bọn hắn nhìn thời điểm, tráng kiện nam tử ngực đã xuất hiện một cái chén trà thủng. Cái này thủng, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mở rộng. Nam tử ngay tại xa hóa. Cứu, mau cứu ta. Tráng kiện nam tử ánh mắt tuyệt vọng, tay phải vươn về trước, bắt lấy cách hắn gần nhất tóc dài ngang vai nữ tử. Cô gái tóc dài nhìn xem tráng kiện nam tử dần dần mặt mũi vặn vẹo. Dọa đến ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Qua 2-3 giây, tráng kiện nam tử ngực thủng đã mở rộng đến toàn bộ bộ ngực. dẫn đến thân thể từ trung gian cắt ra, chỉ còn lại thịt băm nối liền cùng một chỗ. Tráng kiện nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hơn nữa, bởi vì đau đớn kịch liệt, hiện tại hắn liền cầu cứu đều làm không được. Chỉ có thể dùng hết toàn lực phát ra nhường người sau khi nghe kém phát lạnh thấp giọng kêu rên. Sa hóa cũng không vì nam tử cử động mà đình chỉ, mà là theo ngực tiếp tục khuếch tán, hướng lên khuếch tán đến nơi cổ, xuống phía dưới khuếch tán đến chỗ hai chân, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại tay phải treo ở nữ tử trên cổ tay. Hơn nữa, khuỷu tay chỗ như cũ tại tiếp tục sa hóa. Nhanh, nhanh ném đi, nhanh ném đi. Bên trong cô gái tóc ngắn nhắc nhở một câu. Tóc dài ngang vai nữ tử kịp phản ứng, vội vàng vung vẩy tay trái, đem chỗ cổ tay ngay tại sa hóa cánh tay ném tại trên mặt đất. Sau đó tiếp tục hướng trong động chen tới. Hắn là biến thành hạt cát. Ta không nhìn lầm đi. Nam tử trung niên nuốt ngụm nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất thêm ra tới một đám hạt cát. Chẳng lẽ phía ngoài bão cát sẽ đem người biến thành hạt cát? Quả nhiên không phải bão cát. Vùng rừng rậm này căn bản cũng không có một nơi bình thường. Chúng ta sẽ không bị vây ở cái này đi. Cô gái tóc ngắn rụt cổ một cái. Các ngươi nhìn, tóc dài ngang vai nữ tử chỉ vào trên mặt đất trồng chất hạt cát. Tráng kiện nam tử sa hóa sau lưu lại cát mịn chính lấy không giống bình thường phương thức lưu động, ranh giới hạt cát dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài. Giống như là sống lại. Kéo dài hạt cát nhìn xem giống như xúc tu. Mấy giây sau, xúc tu mũi nhọn bắt đầu phân nhánh thành năm đầu, lại biến thành tay bộ dáng. Hạt cát tạo thành chậm tay chậm hướng ba người còn lại tới gần. Vừa mới bắt đầu là che kín mặt đất, tiếp theo là vách động, đến cuối cùng, liền lên phương cũng hoàn toàn bao trùm. Ba người liều mạng hướng càng sâu xa chen tới, thế nhưng lại không cách nào tiến tới nửa phần. Cuối cùng, ba người ôm ở cùng nhau, ánh mắt hoảng sợ phải xem cát tay từng chút tiếp cận. Trong bão cát, trừ người bình thường bên ngoài, còn có diễn viên tại ở gần lối ra. Một tên người mặc màu đen đặc tây trang nam tử ngẩng đầu nhìn bão cát phía trên đồng hồ. Hiện tại, khoảng cách lối ra mở ra không đến 5 phút đồng hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cáo giới hội khẳng định sẽ lợi dụng cơ hội lần này rời đi rừng rậm u ám, đi tới Trung Yên chi địa. Nam tử nói xong, mím chặt đôi môi, tăng tốc đi thẳng về phía trước, xuyên qua hốc cây, đi tới một căn khác to lớn trên nhánh cây. Nếu như là hoàng đạo lời nói, thử tàn sinh vô dụng. Bất quá, như thế lớn bão cát, hắn kỹ năng nhất định bị hạn chế. Ta nói không chắc chắn cơ hội. Nói, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Chỉ thấy tay phải hắn nơi lòng bàn tay có một cái đóng chặt con mắt. Đồng hồ kim đồng hồ vẫn như cũ yên lặng chuyển động. Lặng yên không một tiếng động. Trong bão cát, bóng người hiển hiện. Đưa tay chụp vào nam tử. Nam tử tay phải con mắt bỗng nhiên mở ra, phát giác được trong tay mắt xuất hiện phản ứng. Nam tử vội vàng xoay người hướng về phía trước tránh né. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn phía sau. Trong bão cát, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo bóng người dần dần biến mất, đi theo bão cát hướng không biết phương xa lướt tới. Hô, nam tử nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hướng về phía tay phải con mắt nói ra. May mắn ngươi có thể thăm dò chung quanh nguy hiểm, nếu không nửa bước khó đi. Tại nam tử nói chuyện đồng thời, tay phải hắn con mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Phía trên, một cái cầu vồng mặt nạ chậm rãi rơi xuống, tại trong bão cát xoay chuyển. Tiếp theo, cầu vồng sau mặt nạ phương xuất hiện vặn vẹo màu đen khu vực. Rất nhanh, màu đen khu vực mở rộng, cuối cùng biến thành một kiện đấu bổng màu đen. Một giây sau, theo gió phiêu lãng áo choàng nâng lên, tựa hồ có người mặc vào áo choàng. Cầu vồng mặt nạ con mắt bộ phận, một đôi bình thản lại không tình cảm chút nào con mắt nhìn phía dưới nam tử. Trong tay nam tử con mắt lần nữa bỗng nhiên mở ra. Hơn nữa, lần này, con mắt biến thành huyết hồng sắc, đang cảnh cáo cấp bậc bên trong. Đây là cực kỳ nguy hiểm màu sắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,